Chương 419, vô địch tinh linh. Mờ mờ nhóm trên mặt không có lộ ra vẻ giật mình, bởi vì theo cùng ta ở chung, các nàng cũng từ từ biết ý nghĩ của ta cùng tác phong. Vài cái mờ mờ chung đơn thuần nhất Lạc Lam cười hỏi, ca ca, ngươi có phải hay không đem một quyển ném cho Vân Phi ca ca? Ta rất là vui mừng, tự nhiên nói không loa, ta quả thực ném cho Vân Phi huynh. Chẳng lẽ ngươi dùng là biếu tặng hình thức tự nhiên, ngươi rốt cục đã hiểu. Chán ghét, ca ca ngươi đó là cái gì nhãn thần khinh bỉ ta sao? Sự thông minh của ta vẫn luôn thật cao có được hay không hịp? Chúng ta trước giết quái đi tầng thứ 3 quái vật không có phát sinh biến hóa, vẫn như cũ là nhãn ma, hơn nữa đẳng cấp đều không có đề thăng. Bởi nhãn ma phẩm cấp cùng đẳng cấp đều tương đối cao, cho nên kinh nghiệm của ta cầm rất nhiều, khoảng cách 110 cấp càng ngày càng gần. Vài cái mờ mờ cũng theo ta hưng phấn, phỉ nhi trong mắt đều là tiểu tinh tinh, cũng không biết ngươi cái này tinh linh thuộc tính sẽ như thế nào, hy vọng phẩm cấp cao hơn một chút đi. Thuyền cận nói, kỳ thực hợp lại không sao, tốt nhất là cái cùng ca ca dung mạo rất giống tên, như vậy lúc không có chuyện gì làm có thể xoa bóp. Không sai không sai, ai bảo hắn bình thường lão là nói ta đần. Lạc Lam dương lên màu hồng quả đấm nhỏ. Ta dựa theo hai cái tiểu mỹ nữ trên mặt một người bóp một cái, hảo hảo giết quái, không cho phép mượn cơ hội vẩy nước. Tầng này rõ ràng khoảng chừng một giờ sau, cấp bậc của ta rốt cục không chịu nổi tịch mịch, đỉnh đầy, đạt tới 110 cấp. Cũng liền vào giờ khắc này, trong túi tiền của ta, cái kia ma linh đạn kịch liệt rung rung, xem ra là vạn phần chờ mong ta có thể mở nó ra. Hoàn toàn chính xác, chúng ta cũng chờ lâu lắm quá lâu. Ta rất nhanh từ trong túi đeo lưng lấy ra cái kia hai kiện lóe sáng bạch kim cấp trang bị, cái kia kinh người thuộc tính mặc dù nhìn gì lần, nhưng vẫn cũ chăm xem không chán chí tôn chiến khôi phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 110 thuộc tính cơ sở, HP 8000 phòng ngự ma pháp lực 1800 phụ gia điểm số, lực lượng 400 mẫn tiệp 250 thêm vào thuộc tính lực phòng ngự vật lý 1000 tốc độ di động dây phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sấn 5% mê mội kháng tính đề. Thăng 10% liệt phong chi nhận phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, lợi nhận sử dụng đẳng cấp, 110 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 2000, 2100 phụ gia điểm số, lực lượng 600 mẫn tiệp 600 thể chất 600 giải phong thuộc tính. Tỷ lệ bạo kích 4%, tốc độ công kích 6%, đề thăng 20%, phong hệ kỹ năng lực công kích đề thăng 5%, phá vỡ thuộc tính. Lúc này đem hai kiện cao đoàn trang bị mặc vào, đưa tới chúng mờ mờ vây xem, chí tôn mũ giáp đội ở trên đầu cảm giác phi thường vi diệu, cũng không có bình thường mũ giáp cao y chú nở dê loa y kia nặng nề cảm giác, mà là cảm giác vô cùng nhẹ, nhưng thật chặt siết chặt lấy, giữ lấy đầu. Mà liệt phong chi nhận càng là dán thật chặt cùng với chính mình cánh tay, có điểm thiên nhân hợp nhất cảm giác, lại nhìn một cái thuộc tính của mình, đã xảy ra biến hóa không nhỏ, không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long đấu sĩ đẳng cấp, 110 danh xưng, bờ rủ gờ tộc cứu tinh lượng máu giá trị, 1245 10 vật lý công kích lực, 4036 4175, 6 lực phòng ngự vật lý, 2639 5 phòng ngự ma pháp lực, 1.323.8 tỷ lệ bạo kích, 9% danh vọng giá trị, 36.5000 may mắn giá trị, 15 đây là tự thân thuộc tính, lấy ra vật phòng hợp nhất cuồng bạo tướng quân móng vuốt về sau, đôi phòng thấp xuống một điểm, nhưng lượng máu cùng lực công kích lại dơ lên không ít, ở trước mắt không có gì tình huống đặc biệt điều kiện tiên quyết, ta có thể phục vụ một cái huyết ngưu giờ ts, bất quá mà, tiểu tĩnh liền muốn khổ cực một chút, dù sao ta lực công kích cao, cứu. Phần của nàng kỹ năng phải thả ra càng thêm thường xuyên. Bất quá, con mắt của mọi người lại như cũ tập trung vào trong túi đeo lưng của ta, ta cũng sẽ không làm thần bí, lập tức đem cao y viên na y tản ra ánh sáng màu tím ma linh đản đem ra. Ma linh đản một mực trong lòng bàn tay dục dịch, treo chọc lấy tim của mỗi người dây, ta tay phải đang cầm nó, tay phải lưỡi dao đã dính vào nó cũng không tính cứng rắn vỏ ngoài. Nhưng làm ta không nghĩ tới là, cái này ma linh đản cư nhiên như vậy chủ động, chính mình tại lợi nhận bên trên nhẹ nhàng cọ sát một cái, sau đó, tầng kia bảo hộ sắc từ từ vỡ vụn ra. Trong lúc nhất thời, yêu dị tử sắc từ bên trong tỏ khắp đi ra, ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta thị giác. Tiểu Lạc Tiêu không khỏi kinh hô, ca ca, ngươi không sẽ là đem cái gì yêu quái thả ra rồi đi, thật là lớn yêu khí a, ta cũng có chút buồn bực. Đúng vậy à, nếu không ta cho Mao Sơn đạo sĩ gọi điện thoại, làm cho hắn tới hàng phục một cái độc luyến thu vũ bất đắc dĩ, chớ hà tiện, thật giống như ta nhìn thấy gì hình người đồ đạc. Nghe nàng vừa nói như thế, hai mắt của ta rất nhanh chuyển tới cái này nồng đậm tử sắc trong sương mù, long chi mắt lực xuyên thấu rất mạnh, rõ rõ ràng ràng thấy được trên mặt đất ngồi một cái hai tay ôm đầu hình người, này hình người thoạt nhìn nhỏ xảo là lướt, phải cùng vài cái cô em gái vóc người không sai biệt lắm. Hơn nữa, na nở dê mảo cờ lấy một tầng thật mỏng tử sắc áo khoác, cái kia béo mập da thịt như ẩn như hiện không thể nào, hình người tinh linh màu tím sương mù đặc cũng không có tán đi, mà là nhanh chóng ở nơi này tinh linh trên người tụ lại, từ từ tụ lại đến rồi quanh thân của nàng, khiến cho người cảm giác vạn phần kinh dị sự tình xuất hiện lần nữa. Vụ khí bắt đầu từ dưới chân của nàng chậm rãi tiêu thất, có thể thấy rõ ràng một đôi màu hồng cánh sen sắc dày ống thấp xuất hiện ở hai chân của nàng bên trên. Sau đó, hai cái đùi bên trên cái kia hai mảnh kinh người tuyết trắng thấy lòng ta nhảy nhất thời gia tốc. Ngay sau đó, dán chặt mông tuyến tử sắc gần người quần sóc, lộ tuyết trắng bụng hung giáp mặc áo, đem trước mặt cái này Anna tư thái thật chặt bọc lại càng làm cho người ta giật mình vẫn còn ở phía sau, làm vũ khí thu hết với trên mặt. Thời điểm, tấm kia gương mặt tuyệt đẹp càng làm cho người nhìn đập vào mắt kinh người một đầu màu đen tuyền tóc dài tản ra du lượng sáng bóng, một mạch rũ xuống mắt cá chân nàng, hình bầu dục trên mặt, da thịt trắng loãng suy đạn đánh bại, mi tâm ở giữa, có một như ẩn như hiện ám tử sắc lục mang tinh trợn, hai hàng lông mày thì là có lớn nhỏ không đều ánh sao sáng sắp hàng chỉnh tề thành, một đôi màu tím mắt sáng như sao mang theo sâu không thấy đáy, không thể nói rõ trong suốt, cũng lộ ra vài kia khí tức thần bí, mũi tuy nhỏ, lại phi thường đĩnh kiểu, thậm chí có chút bướng bỉnh, không khỏi khiến người ta muốn bóp bên trên một bả, một cái miệng nhỏ màu đỏ sớm, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Trước mặt là lớp thích thú tiểu mỹ nữ, thân cao khả năng chỉ có 1m5 hơn 10cm, nhưng là vóc người lại dáng đẹp lệ nhở khỉ hiền lang hữu không khỏi sắc tâm nổi lên, trước ngực cùng sau lưng hai cái đường vòng cung vạch ra gần như hà khắc hoàn mỹ độ cung. Cái kia vòng eo nhỏ dường như vừa chạm vào mặc dù đoan nở trong tay của nàng nắm thật chặt một đoàn vũ khí khó có thể tiêu tán, trong sương mù rốt cuộc là vũ khí gì, căn bản là không cách nào điều tra. Ta nghẹn họng nhìn chân chối, cái này, đây chính là ta tinh linh sao độc luyến thu vũ cùng phỉ nhi đều chật vật gật đầu, tiểu phi, lần này ngươi phát đạt. Nhưng là, khi ta long chi nhãn chọn đọc cái này tinh linh thuộc tính thời điểm, cả người đều chán trường. Chọn đọc không đến thuộc tính, tên cũng không còn biện pháp nhìn ra tình huống gì cái này tiểu mỹ nữ một đôi mắt to chăm chú nhìn chằm chằm ta, nháy mắt cũng không nháy, khỏe miệng từ từ giơ lên, cư nhiên lộ ra dường như tiểu mỹ nữ nhóm bình thường mới có cười xấu xa, sau đó, nàng ấy ngọt như giống như mật đường thanh âm từ trong miệng phát sinh, nói ra lời nói để cho chúng ta tất cả mọi người như bị sét đánh hịt, là ngươi đem ta đánh thức ấy ư, thằng ngốc ta kém chút thổ huyết. Vài cái mở mở càng là cười đến run rẩy cả người. Bất đắc dĩ, chỉ có thể gà mổ thóc tựa như gật đầu. Tiểu mỹ nữ nhìn từ trên xuống dưới ta, tiêu ý càng đậm, thậm chí đang dùng dò xét giọng hỏi bên cạnh mấy mỹ nữ, hở người này thế nào thấy rất dễ khi dễ bộ dạng, xem ra sau này bảo hộ hắn trọng trách phải rơi vào trên vai của ta. Ta kém chút bạo tẩu, mẹ nó, làm sao liền tinh linh đều khi dễ ta. Cái này còn khiến người ta sống mạ vài cái mở mở cười đều nhanh nằm trên đất. Độc luyến thu vũ một bên cười một bên đồng tình vô vô bả vai của ta, tiểu phi, ha ha ha, xem ra ngươi ở đây nữ hải tử trước mặt quá yếu thế, thảo nào cái này tiểu nữ khi dễ ngươi, bất quá về sau thì tốt rồi, ha ha ha, ngươi có núi dựa tiểu mỹ nữ gật đầu, ánh mắt lại như cũ không hề rời đi ta, thu vũ tỷ, ngươi nói thật đúng. Ta chính là người này chỗ dựa vững chắc. Độc luyến thu vũ kinh hãi, làm sao ngươi biết ta ai đi, tiểu mỹ nữ càng là ngự xuất kinh nhân, dùng mắt nhìn đến ai những lời này vừa ra khỏi miệng, trước mặt các mỹ nữ tiêu ý dừng lại, mỗi một người đều đang dùng gần như liệp kỳ ánh mắt đánh giá trước mặt tiểu mỹ nữ. Lạc Lam càng là đi lên trước nắm được mặt của nàng, cái này tinh linh có gì đó quái lạ bất quá nói thật, lông mày của ngươi thật là đẹp mắt, từ đâu cái thẩm mỹ viện làm ta một đầu đại hãn. Tự nhiên, xin nhờ nói điểm chính. Tiểu cô nương, ta hỏi ngươi, ngươi thật là ta tinh linh sao? Tiểu mỹ nữ rất dám thối ưỡn ngực vậy không coi là lớn, lại tròn trịa săn co quy mô. Không sai à, ta chính là ngươi tinh linh, đầu óc ngươi không sẽ là tú đậu chứ nói thật. Ta là một cái rất có hàm dưỡng người, nhưng là bây giờ nhưng cũng không nhịn được. Một bả nắm được mặt của nàng, ngươi nha đầu kia ra lại nói đùa bỡn ta, ta liền sao đoán. Hai mắt của nàng trung nhất thời hơi nước mọc thành bụi, tiểu thanh tiểu khí hỏi, ngươi được. Cái đó loại này vô địch kỹ năng, ta thực sự là chống đỡ không được, ta thậm chí cũng không nhịn được đấm mình hai quyền, ta ít, ta không phải nằm mơ đi, các mỹ nữ, đây là thật sao? Vài cái mờ mờ gần như tàn nhẫn gật đầu. Ta nhất thời hỏng mất, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà trước mặt cái này ăn mặc quyến rũ lớn mật, nói bưu hán vô địch tiểu mỹ nữ vô nhẹ nhẹ dưới bả vai của ta, không sao, không nên quá kích động, thích ứng một chút thì tốt rồi. Ách, đã quên một việc, ngươi còn không có lên cho ta tên đây. Chốt nhất những lời này nhắc nhở ta, tinh linh cùng sủng vật nhưng là không cùng một dạng, sủng vật phục tùng phía sau đổi không đổi tên chữ, đều sẽ bày biện ra thuộc tính, mà tinh linh thì là ở đặt tên chữ sau đó, thuộc tính mới có thể chứng kiến. Điều này cũng tại ta, chứng kiến cái này vô địch tiểu vưu vật, ta còn thực sự là có chút tú đầu. Bất quá, như thế vô địch tiểu tinh linh, đến cùng cho nàng làm cái tên là gì tốt đâu, không đợi ta muốn tốt, cái này tiểu gia hỏa lại không nhịn được, ai, ngay cả một tên đều muốn không được. Như vậy đi, kiếp trước thời điểm, mụ mụ thích gọi ta bảo bối, ngươi về sau đã bảo ta bảo bối được rồi.